Bác sĩ thần thông, chương 672. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vào phòng xử lý, Trần Thương đóng cửa lại nói với người đàn ông anh chủ yếu là cảm giác không thoải mái thế nào. Thời gian bao lâu rồi, có biểu hiện cụ thể gì chưa? Người đàn ông nói, cũng mới gần đây thôi, tôi quên cụ thể là từ khi nào rồi. Vừa mới bắt đầu thì phía dưới có chút ngứa, tôi không để ý, tưởng rằng do ẩm ướt. Thế nhưng cho đến gần đây, triệu chứng ngày một tăng thêm, không chỉ ngứa, ngay cả trên mông, cũng bắt đầu nổi mẩn đỏ lên. Hôm qua lúc tôi tắm rửa, sau khi tắm rửa xong, nhìn qua tấm gương thì thấy xuất hiện chấm đỏ. Hơn nữa sáng sớm hôm nay vậy mà nghiêm trọng hơn, còn có một chút bong bóng, có nhiều chỗ đều thối rữa. Vừa nghe tới đây, Trần Thương lập tức sửng sốt, thật chẳng lẽ chính là bệnh lây qua đường sinh dục. Người phụ nữ nghe xong lời này, lập tức tức giận nói. Anh cho rằng chỉ mỗi anh bị à, tôi thì không có hả? Tôi cũng không biết xấu hổ mà nói ra. Bác sĩ, gần đây tôi cũng là cảm giác bên đùi cùng bên cạnh cục bộ ngứa không chịu được. Đi bộ cũng khó chịu. Sáng sớm hôm nay xem xét thì tôi cũng phát hiện nổi lên chấm đỏ và bong bóng. Khẳng định là cái người đàn ông cặn bã này đi ra ngoài tìm đàn bà, nhiễm bệnh trở về, còn truyền nhiễm lên người tôi. Người phụ nữ chỉ vào mặt người đàn ông rồi chửi ầm lên. Loại bệnh mất mặt này, còn không biết đường xấu hổ mà nói ra. Nếu không phải hôm nay chồng cô ta đột nhiên hỏi một câu. Có phải em bị bệnh hay không? Cô ta cũng không đến mức nổi điên như vậy. Trần Thương thấy hai người lại bắt đầu dùng beng, lập tức nói. Được rồi, trước chớ ồn ào, tôi xem một chút là tình huống như thế nào đã. Sau khi nói xong, Trần Thương bảo người đàn ông, trực tiếp lên giường cởi quần xuống. Trần Thương lập tức nhìn thấy từng mảnh chấm đỏ kia, còn có một chút bong bóng, những vị trí bị thối nát kia tựa hồ là bởi vì cào, chắc là do móng tay cào vỡ những bọt nước nhỏ kia. Nhưng mà, cái này sao lại là bệnh lây qua đường sinh dục? Đây rõ ràng là, gióp itver, nấm bẹn, chỉ là tương đối nghiêm trọng mà thôi. Người đàn ông lại mập, cộng thêm mùa hè dễ ẩm ướt, có thể sẽ xuất hiện gióp ít. Nấm bẹn, nhưng đây không phải mấu chốt. Mấu chốt chính là sau khi Trần Thương nhìn thấy từng nốt đỏ nhỏ, bỗng nhiên trong mắt xuất hiện một cái nhắc nhớ. Gióp ít, nấm bẹn, Trần Thương trợn tròn mắt, anh bỗng nhiên ý thức được, đôi mắt này của mình, đối với việc chẩn đoán bệnh ngoài da mà nói là một bản hách lợi hại cỡ nào. Hai chữ, giúp LTCS, nấm bẹn, màu đỏ tươi hết sức rõ ràng. Sau khi biết rõ chân tướng sự việc, tâm lý Trần Thương đã nắm chắc, muốn cười lại sợ hai người họ. Đánh mình, chỉ có thể khụ khụ một tiếng. Kỳ thật bệnh lây qua đường sinh dục và gióp LTCS. Nấm bẹn, thật không có phán đoán cụ thể, huống chỉ. Trần Thương nghĩ tới đây, nhịn không được thở dài. Chỉ là, một tiếng thở dài này lại đem người đàn ông cùng người phụ nữ bị dọa đến gần chết. Bác sĩ, tôi không cứu nổi, người đàn ông trừng to mắt hỏi. Người phụ nữ càng bị dọa đến run rẩy. Bác sĩ, đây là bị nhiễm HIVS à? Khi người phụ nữ nói ra lời này đều sắp phát khóc. Trần Thương sững sờ, vội vàng lắc đầu. Không phải, không phải. Đây không phải bệnh lây qua đường sinh dục. Đây là một loại bệnh ngoài da thường gặp. Gióp ít. Nấm bẹn, cách trương.